thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 99, tin tức về em. 1. Góc truyện audio.com. Sau khi đáp xuống sân bay, Alex nói là nó hãy đi cùng anh để chọn ra một căn nhà, nếu ưng ý thì anh sẽ mua cho căn hộ đó, nhưng nó vẫn muốn từ chối vì nó về đây đâu phải để bán cậu. Bạn không thân không thích này. Thôi, bỏ đi, mình tự biết phải làm gì. Cậu về đi, sao lại như vậy được? Mình đâu thể bỏ mặc cậu nào. Đi cùng mình, Alex nắm lấy tay nó kéo giật đi, nhưng nó vẫn cố tình giằng lại và nhất quyết đi đường của mình. Cậu sao vậy Su, đừng có gọi mình bằng Su. Cũng may người ta không biết tiếng Pháp chứ không cậu sẽ làm trò cười cho mình mất. Nó bực bội rồi ra chỗ xe buýt ngồi chờ. Cho đến khi lên xe thì cậu bạn Alex vẫn bám theo nó, nhưng vì cậu ta không làm phiền gì đến nó nên nó cũng coi như không biết. Khi chiếc xe buýt bắt đầu đi thì đối diện chỗ nó ngồi ở bên ngoài là một chiếc ô tô màu vàng. Trong đó có một cô gái đang nói chuyện, đột nhiên quay ra phía chỗ xe buýt đó thì nhìn thấy nửa khuôn mặt đó. Bỗng nhiên mồm cô lắp bắp, Xuân. Một sự bất ngờ ập đến bên cạnh cô gái đó, cô thắc mắc. Cô bỡ ngỡ, chẳng phải hiện giờ nó đang ở Pháp sao? Sao còn về đây làm gì cơ chứ? Rốt cuộc, có phải do cô nhìn nhầm? Tiểu Mễ, em còn nghe máy chứ? Từ phía kia phát đến giọng Lãm. Anh à, em cúp trước đây. Sau đó liền tắt máy cái dục rồi Tiểu Mễ tập trung đuổi theo chiếc xe phía trước. Vì chiếc xe buýt cũng khá to nên việc bám theo nghe vẻ cũng dễ. Dù cho đây không phải là hay là nó thật đi chăng nữa, Tiểu Mễ cũng nhất định phải tìm hiểu cho bằng được. Tập đoàn CJ, reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc của hắn. Chuyện gì, giám đốc, chỉ thịch gọi anh vào phòng họp ạ. Úp, cô, cài, cử phòng mở tung ngay khi hắn vừa bước đến. Bên trong những ánh mắt giang nhìn hắn một cách chăm chú. Ngồi vào vị trí của mình, hắn đặt hai tay lên bàn. Có chuyện gì mà ba gọi con tới đây ạ? Con tuần sau sẽ phải sang Mỹ. Sao, ba nói tuần sau con sẽ phải sang Mỹ? Ba và tất cả các vị ở đây đã bàn hết rồi. Trong thời gian con đi nhất định sẽ CS người thay thế con quản lý công ty. Tuy năng lực sẽ không bằng con nhưng vì bây giờ công ty cũng đã rất vững chắc nên việc quản lý cũng không quá khó. Nhưng con muốn biết, con sang Mỹ để làm gì? Vẫn một giọng nói thản nhiên hắn hỏi. Đương nhiên cái đó ta sẽ nói sau. Ta cho con thời gian 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ. Hắn không nói không rằng mà chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng họp. Bên trong chỉ còn những tiếng bàn tán. Xì sao, đi Mỹ, một chuyện quá đột ngột với hắn. Hắn, vẫn chưa gặp lại nó. Con tim này đã thật sự thiếu đi một ngọn lửa để đốt cháy sự băng giá rồi. Nếu như cứ để thế này, con tim hắn sẽ chết đi vì lạnh mất. Cách chương.